Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248. Phần 248. Cho nên, cái này ý tưởng có lẽ được không? Ta cảm thấy có thể thử Seamonser, ta cảm thấy còn hành, thử xem đi. Nếu thật sự muốn kiến thức không hóa cốt nói, mặt khác huyền sĩ các đại lão có mấy cái đi theo nói. Lên, bọn họ thật sự rất tò mò kia bán thành phẩm không hóa cốt. Đại bộ phận người đều muốn tự mình đi kiến thức một chút. Lúc này tự nhiên là Dũng Dược lên tiếng. Giờ này khắc này, toàn bộ trong phòng hội nghị đều là này đó đại lão sân nhà. Chuyện này tựa hồ đều phải như vậy định ra tới. Bất quá nghiêm túc quan sát nói. Vẫn là có mấy cái đại lão từ đầu đúng chỗ đều không có nói chuyện. Nghe này đó thanh âm ngược lại là nhíu nhíu mày. Mà Tào Nghiêm nghe này đó nghị luận thanh. Nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Ngao An An. Ngao đại sư, ngươi cảm thấy đâu? Tào Nghiêm tương đối hiểu biết Ngao An An. Ngày hôm qua Ngao An An cùng hắn nói thời điểm cơ bản đều không có nói qua cái kia huyệt mộ. Nói được đều là quỷ thi. Nàng ý tưởng hẳn là không giống nhau. Nhưng là tại đây đàn đại lão trước mặt, Ngao An An chủ động lên tiếng dễ dàng cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng. Tào Nghiêm nghĩ đến ngày hôm qua cùng Ngao An An nói được lời nói. Vui cấp Ngao An An một cái làm nàng phát huy sân nhà. Lần này, mọi người lực chú ý cũng lập tức rơi xuống Ngao An An trên người. Có chút người chú ý tới, Ngao An An từ bọn họ thảo luận bắt đầu liền không có nói qua một câu. Nàng có cái gì mặt khác ý kiến sao? Này đàn đại lão trong mắt hiện lên không rõ thần sắc. Tới phía trước, bọn họ đều được đến thông chi. Bộ môn làm cho bọn họ muốn toàn lực phối hợp Ngao An An hành động. Lấy bọn họ lão tư lịch tới nói. Từ trước đến nay đều là người khác phối hợp bọn họ phân. Không nghĩ tới hiện tại muốn cho bọn họ phối hợp một tân nhân. Cho dù biết Ngao An An đích xác có vài phần đặc thù bản lĩnh. Bọn họ vừa mới cũng đang chờ Ngao An An. Nhưng là ở Ngao An An tới lúc sau. Bọn họ có ý thức mà xem nhẹ Ngao An An. Ngao An An không nói lời nào. Bọn họ cũng không chú ý Ngao An An. Nhưng Tào Nghiêm nói lập tức nhắc nhở bọn họ. Các đại lão tầm mắt lại một lần nhìn về phía Ngao An An. Xem Ngao An An có thể nói ra cái dạng gì đa dạng tới. Chung quanh đứng tuổi trẻ huyền sĩ nhóm cũng chú ý tới một màn này. Nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Nhiều như vậy đại lão đánh giá tầm mắt a. Cũng chỉ có Ngao An An có thể hâu được đi. Thấy Tào Nghiêm đem cây gậy đưa tới chính mình trước mặt. Ngao An An theo đối phương nói liền nói ra chính mình, biện pháp không tồi. Nhưng không thích hợp hiện tại, nói như thế nào? Tam Quang Đạo Nhân lập tức hỏi. Đối với này đó đẳng cấp cao cương thi, hắn thật sự đều chỉ có thể ở thư tịch chung nhìn thấy. Cho nên hắn thuộc về tương đối khẩn trương một loại. Nghe được Ngao An An như vậy vừa nói, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ngao An An, ý kiến thật đúng là không giống nhau, mặt khác không nói, này can đảm liền không tồi, mặt khác đại lão cùng Tam Quang Đạo Nhân là giống nhau cái nhìn. Chờ đợi nàng giải thích, đại gia đừng quên, kia bán thành phẩm không hóa cốt hiện tại thần hồn bên ngoài tu luyện, rất có khả năng liền ở quỷ thị bên trong, nếu là chúng ta động kia huyệt mộ. Kinh động kia bán thành phẩm không hóa cốt, ta không biết quỷ thị nhằm vào sinh hồn hành động không biết có thể hay không tăng nhiều. Tình huống có thể hay không trở nên càng tao, cho nên ta không hy vọng hiện tại tiêu phí tinh lực đi kia huyệt mộ. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là quỷ thị một chuyện cho nên ta kiến nghị là. Chúng ta có lẽ có thể chia làm hai tổ. Một tổ hảo hảo hoàn thiện nhằm vào du thi thậm chí là bán thành phẩm không hóa cốt kế hoạch. Mà một khác tổ, nên tốn tâm tư ở quỷ thị thượng, chỉ có quỷ thị sự tình hoàn thành, chúng ta mới có thể suy xét kế tiếp kế hoạch. Hiện tại, địch nhân ở minh, chúng ta ở trong tối. Nếu chúng ta xông huyệt mộ, liền tương phản, cũng lãng phí ta phía trước không kinh động đối phương ở huyệt mộ thăm một phen tâm tư, nghe ngao. An An nói, các đại lão nhíu nhíu mày, lâm vào trầm tư, ở bọn họ xem ra, không hóa cốt nguy hiểm như vậy. Tự nhiên muốn nhiều chú ý vài phần, nhưng bọn họ cũng thừa nhận, Ngao An An nói được có đạo lý, nhưng là điểm này, hoàn toàn là không đủ. Nhìn này đó đại lão tầm mắt, Ngao An An biết còn chưa đủ, cho nên tiếp tục đi xuống nói lên, ta hiện tại có thể cùng các ngươi nói một chút huyệt mộ cụ thể tình huống. Ta tin tưởng các tiền bối tự nhiên có thể làm ra phán đoán. Cũng trách ta lần trước không có hội báo rõ ràng này huyệt mộ cùng mặt khác huyệt mộ. Không giống nhau, này mộ là mộ trung mộ, tổng cộng tầng 5, 9 mộ thất, 3, 2, 2, 1, 1, tiến vào mỗi một tầng phương thức là đủ loại ẩn nấp trận pháp. Phía trước đều là chôn cùng binh tượng cùng một ít vật bồi táng. Du thi ở tầng thứ 4, dựa theo bắc đầu thất tinh phương hướng sắp hàng. Muốn đi vào tầng thứ 5, cần thiết thông qua tầng thứ 4 7 cái quan tài. Nói cách khác cần thiết muốn cùng du thi đối thượng. Ta là dùng đặc thù biện pháp không làm cho bọn họ phát hiện ta. Đi theo bọn họ tiến vào tầng thứ 5. Nếu là chúng ta một hàng đi vào, tránh không khỏi đi, mà phía trước 3 tầng cũng không bình thường. Phía trước binh tượng, bên trong là người, có thể là dùng đặc thù biện pháp luyện chế mà thành. Ở tầng thứ 3 ta thấy được diệt quỷ trận, nhưng là này đó binh tượng nơi mộ thất không có. Ta có lý do hoài nghi bên trong trừ bỏ có hoạt tử nhân ở ngoài. Còn có quân hồn, mà thậm chí, bên trong còn có khả năng có đủ loại bẫy dập cùng cơ quan. Bên trong bố cục cũng thực không giống nhau. Nói ngắn lại, rút dây động rừng, có lẽ chúng ta đoàn người mới vừa đi vào, liền kinh động bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta ở huyệt mộ thế đơn lực mỏng, rút dây động rừng không nói. Sợ nhất là làm vô vị hy sinh, Ngao An An nói được kỹ càng tỉ mỉ, mà càng nói, mọi người thân xác càng thận trọng. Đương nhiên, nhìn Ngao An An ánh mắt liền càng kỳ quái. Thông qua Ngao An An đôi câu vài lời, hơn nữa du thi cùng không hóa cốt uy hiếp, chuyến này tính nguy hiểm có thể nghĩ, nhưng chính là như vậy nguy hiểm địa phương. Lại cảm giác Ngao An An giống như là đi chơi một vòng trở về giống nhau. Nghe đi lên có điểm nhẹ nhàng. Cảm giác này, sao một cái phức tạp lợi hại. Phía trước nghe nói qua Ngao An An đủ loại sự tích. Không hóa cốt sự tình cũng là từ Ngao An An trong miệng biết đến. Nhưng là kia đều là nghe nói. Cũng không có thâm nhập hiểu biết. Hiện tại Ngao An An như vậy vừa nói. Là thật sự cảm thấy nàng thực không bình thường. Hơn nữa này còn không giấu vết mà. Liền đối với bọn họ huyễn một phen thực lực. Hoạt tử nhân, người sống vì tế, oán khí mọc lan tràn. Còn không có dùng diệt quỷ trận. Này số lượng mệt thêm lên. Đó chính là thiên quân vạn mã. Bẫy dập cơ quan cùng trận pháp không nói. Còn có du thi cùng với kia bán thành phẩm không hóa cốt. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến. Như vậy địa phương, bọn họ chung bất luận cái gì một người đi, đều không thể 100% bảo đảm có thể không kinh động bất cứ thứ gì. Nhưng cố tình, Ngao An An chính là ở như vậy nguy hiểm thật mạnh địa phương làm được quay lại tự nhiên. Nàng như thế nào làm được? Vô pháp tưởng tượng, các đại lão suy nghĩ lập tức liền bay tới cái này thượng. Bọn họ thật là bị thuyết phục, cũng thông qua Ngao An An miêu tả. Nhìn thẳng vào nổi lên cái này huyệt mộ, bọn họ phía trước quá coi thường Ngao An An, hơn nữa không biết huyệt mộ tình huống, liền dựa theo chính mình nhận chi tới cân nhắc kia huyệt mộ. Ngao An An giới thiệu tình huống cho bọn họ một đòn ngay tim môn sơ bọn họ cũng không phải chịu. Không nổi đả kích người, nghe xong Ngao An An nói lúc sau, hoàn toàn lý giải Ngao An An ý tưởng, Tào Nghiêm nhìn đại gia thần sắc. Cũng minh bạch bọn họ ý tưởng, theo sau đứng ra tổng kết nói, cho nên các ngươi cũng nhận đồng Ngao đại sư đề nghị ân, những người khác sôi nổi gật đầu nói. Ngay cả sớm nhất giác tình huống không thích hợp mấy cái đại lão cũng đồng ý. Kia tôn đại sư, đối phó du thi kế hoạch ngươi lựa chọn vài người cùng nhau gõ định tam quang đạo nhân. Gật đầu, hảo. Vừa lúc hoàn thiện một chút kế hoạch của ta, đến nỗi những người khác. Lực chú ý đều phóng tới quỷ thị sự tình đi lên. Mà quỷ thị chuyện này, từ Ngao An An toàn quyền phụ trách, bao gồm ta ở bên trong, đều nghe theo Ngao An An an bài. Các ngươi có ý kiến sao? Tào Nghiêm nhìn quanh một vòng, sau đó định ra Ngao An An chủ đạo địa vị. Một hàng huyền sĩ đại lão vừa nghe, nhìn bình tĩnh tự nhiên Ngao An An gật đầu đồng ý. Đương nhiên, gật đầu đồng ý thời điểm, trong lòng cảm giác có chút phức tạp, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, bọn họ này đó trước lãng phảng phất đều phải chết ở trên bờ cát. Ngao An An như vậy tuổi trẻ liền có bực này bản lĩnh. Bọn họ thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy, phức tạp đồng thời, cũng nhiều vài phần tò mò, bọn họ thực chờ mong. Ngao An An ở kế tiếp quỷ thị hành động chung sẽ cho bọn họ mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Tào Nghiêm đưa bọn họ đối Ngao An An thái độ xem ở trong mắt. Nhìn thoáng qua bên cạnh Ngao An An, trong lòng nhiều vài phần khác thường. Này vô hình bên trong trang bức, nhất lóe mù người mắt, đến nỗi một bên tuổi trẻ huyền sĩ nhóm. Lúc này càng là vẻ mặt ngốc, nhìn Ngao An An thần sắc toàn là không thể tin tưởng. Cho nên, Ngao An An hiện tại là bọn họ cái này đội ngũ dẫn đầu sao? Má ơi, này cũng quá nghiêu bức. Chương 139 tuổi trẻ huyền sĩ nhóm lúc này ở trong lòng đã hoàn toàn mà biến thành Ngao An An fan. Não tàn, nàng làm được bọn họ vô pháp tưởng tượng sự tình. Mấy cái tuổi trẻ huyền sĩ liền như vậy nhìn Ngao An An một hàng. Sau đó lặng yên mà đến gần rồi đao lao quỷ bọn họ. Đao lao quỷ này ba cái, bọn họ đều nhận thức, Ngao An An thân tín tiểu đệ, đi đến nơi nào đưa tới nơi nào cái loại này. Ngao An An hiện tại quang mang bắn ra bốn phía, làm cho bọn họ một chúng phàm phu tục tử không dám chủ động tiến lên. Như vậy bọn họ liền tới gần Ngao An An tiểu đệ đi. Cho nên, này mấy cái tuổi trẻ huyền sĩ thực mau liền cùng đao lao quỷ bọn họ đánh thành một mảnh. Mà Ngao An An cùng các đại lão giao lưu cũng không có rơi xuống. Ở chủ kế hoạch xác định lúc sau, chính là bọn họ lẫn nhau giới thiệu, lẫn nhau hiểu biết thời điểm mà ni, vị này chính là Tôn Đại Sư. Vị này Vương Đại Sư. Vị này, Tào Nghiêm nhất nhất giới thiệu qua đi. Ngao An An ở trong lòng cũng bay nhanh mà nhớ kỹ này đó tên. Giới thiệu xong lúc sau, chính là lẫn nhau chi gian giao lưu. Ngao An An giờ này khắc này nghiễm nhiên trở thành trong đó tiêu điểm. Một đám đại lão lúc này cũng rất vui lòng cùng Ngao An An tiến hành thâm nhập hiểu biết. Mà liêu lên sau, bọn họ thật là phát hiện, Ngao An An tri thức mặt thật là thập phần quảng, ở huyền học phương diện tri thức càng là vững chắc vô cùng. Khó trách ở trên thực lực, còn lược thắng với bọn họ này đó tu luyện vài thập niên lão gia hỏa. Trong ánh mắt đối với Ngao An An tán thưởng càng ngày càng nhiều. Tuy rằng nhìn tuổi như thế chi tiểu nhân người có lớn như vậy bản lĩnh. Trong lòng có như vậy một chút chua lòm, nhưng là càng nhiều vẫn là đối với có như vậy xuất chúng hậu bối vui mừng. Mà Ngao An An, cũng ở thông qua cùng này đó các đại lão đối nói tới tiến hành rồi dài. Ngao An An cũng đại khái mà phán đoán ra những người này thân phận cùng quan hệ. Tuy rằng cùng chỗ ở một cái bộ môn dưới, nhưng là tựa hồ cũng có từng người phe phái, cho nên chỉ là vẫn duy trì quân tử chi giao, càng thâm nhập giao lưu lại là không có, từng người đều có từng người át chủ bài, tỉ như nói phía trước đưa ra kiến nghị Tam Quang Đạo Nhân. Tên tục họ Tôn, chính là Tào Nghiêm trong miệng Tôn Đại Sư, hắn chính là Mao Sơn phái truyền nhân chi nhất, cho nên ở đặc thù bộ môn chung. Cho dù bọn họ trên cơ bản sử dụng vẫn là huyền thuật, nhưng là lấy hắn vì trung tâm đoàn thể trên cơ bản đều là Mao Sơn phái. Mà mặt khác, cũng có từng người truyền thừa, loại hình bất đồng, trọng điểm với đo lường tính toán, trọng điểm với bùa chú, trọng điểm với phong thủy, mỗi một cái đại lão đứng ra, đều là cái này ngành sản xuất nội cao thủ đứng đầu. Bọn họ cũng biết mặt khác huyền thuật. Nhưng là nhất am hiểu vẫn là chính mình chủ tu, Ngao An An ở trong lòng làm ra phán đoán lúc sau. Cũng bắt đầu kế hoạch khởi kế tiếp hành động, vô luận như thế nào nói. Tuy rằng trọng điểm điểm bất đồng, nhưng là có thể khẳng định chính là, này đó đại lão ở đối thượng cùng quỷ tương quan năng lực không phải giống nhau huyền sĩ có thể bằng. Được, mang lên bọn họ đi, quỷ thị có nhất định ưu thế. Nghĩ, Ngao An An tiếp tục đi theo này đàn đại lão trò chuyện thiên. Sau đó nói thẳng nổi lên quỷ thị, ta muốn giả trang thành quỷ tiến vào quỷ thị, trừ bỏ hồn thể xuất khiếu ở ngoài. Các tiền bối còn có hay không mặt khác biện pháp? Ngao An An ở nhắc tới quỷ thị cái này đề tài lúc sau cũng không chút do dự đối với đoàn người hỏi. Ra tới, hồn thể xuất khiếu chỉ là nàng một cái cớ, nếu là chỉ có nàng cùng đao lao quỷ bọn họ, nàng tự nhiên là không cần tìm cái gì lấy cớ. Nhưng hiện tại, Tào Nghiêm mang theo này đó đại lão tới, nàng cũng chỉ có thể thuận thế mà vì, chỉ có thể nói, bọn họ đã đến đối nàng hành động có lợi cũng có tệ. Chỉ là trước mắt mới thôi, nàng cho rằng chỗ tốt tương đối nhiều, cho nên ở trong lòng cũng cam chịu cái này an bài. Chỉ là như thế nào đi vào chỉ có thể nghe theo một chút này đó đại lão ý tứ. Có lẽ có không tưởng được hảo biện pháp. Hết chương.